Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 10, Thoái Hôn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa khách Đờ Mờ Hảo Vận Lai, các tu sĩ hiếu kỳ đã tụ tập đông đúc, bàn tán rôm rả. Thiếu nữ vẫn đứng yên, không vì tình huống bất ngờ này mà tỏ ra bối rối. Ánh nắng ban mai phủ lên cây sơn trà trước cửa khách Đờ Mờ một lớp ánh vàng nhạt. Gấu váy nàng khẽ tung bay trong làn gió nhẹ, đôi mắt sáng trong như nai rừng, lông mi dài cong, sống mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ như ánh bình minh. Nếu không tính nửa khuôn mặt bên phải, đây chắc chắn là một giai nhân tươi tắn diễm lệ. Nhưng nửa bên phải khuôn mặt ấy, làn da trắng mịn đã bị mấy vệt đen loang lổ xâm chiếm, như một lưỡi dao thô bạo tàn phá vẻ đẹp từng khiến người ta say mê. Khắp nơi vang lên tiếng xì xào to nhỏ, đây chính là vị hôn thê của Vương công tử sao? Đoạn Hương Nhiêu lấy tay che miệng như thể hoảng sợ, nấp sau lưng Vương Thiệu, thốt lên. Chuyện này, mặt nàng là cái quái gì thế? Vương Thiệu theo bản năng lùi lại một bước, ánh mắt né tránh khuôn mặt Dương Trâm Tinh, như thể cảnh tượng vừa thấy khiến hắn ghê tởm. Thiếu thành chủ, Hồng Ngô hội lên tiếng, đại tiểu thư nhà chúng tôi bị yêu thú làm bị thương dưới nước mới bị hủy dung như vậy. Thiếu thành chủ có thể đưa tiểu thư tới y quán xem sao không? Có lẽ vẫn còn cơ hội chữa khỏi, bị yêu thú làm bị thương. Đoạn Hương Nhiêu làm ra vẻ kinh ngạc, nghe nói yêu khí của yêu thú cấp bậc trúc cơ hậu kỳ rất khó trị, nếu không có linh dược cao cấp thì gần như không có cách nào. Nhưng linh dược cao cấp thì, nói tới đây, nàng ta dừng lại, ánh mắt mang ý cười liếc nhìn Vương Thiệu. Linh dược cao cấp, giá trị khó mà định lượng, có tiền cũng chưa chắc mua được, thường là vật để tu sĩ dùng đột phá tu vi. Ai lại phí của trời, dùng linh dược quý báu chỉ để chữa vết thương cho một nữ nhân bình thường. Nghe nói trong tông môn Thái Viêm phái, linh dược và linh đan nhiều vô số kể. Hồng Ngô vẫn cố gắng, nhưng mỗi đệ tử chỉ được phát một lượng nhất định hàng tháng. Đoạn Hương Nhiêu cắt lời lần nữa, giọng điệu dịu dàng nhưng ánh mắt lại sắc bén. Hồng Tô bị chen ngang nhiều lần, giận dữ quay sang gắt lên. Cô là ai mà cứ xen vào chuyện của chúng tôi? Nhìn thấy Đoạn Hương Nhiêu khoác tay Vương Thiệu một cách thân mật, Hồng Tô như bừng tỉnh. Ánh mắt nàng trợn lên phẫn nộ. Tôi hiểu rồi, cô chính là yêu tinh muốn mê hoặc thiếu thành chủ của chúng tôi. Dứt lời, Hồng Tô lao tới như muốn túm lấy Đoạn Hương Nhiêu. Đoạn Hương Nhiêu chỉ khẽ mỉm cười, chẳng buồn nhìn tới, nhẹ nhàng vung tay. Một luồng lực đánh thẳng vào người Hồng Tô, khiến nàng văng ra xa, đập vào thân cây sơn trà. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Dương Trâm Tinh chưa kịp ngăn cản thì Hồng Tô đã bị thương. Cô vội chạy tới đỡ nàng, nhẹ giọng hỏi, người không sao chứ? Hồng Tô nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên những vệt đen trên gương mặt cô, rồi lại nhìn về phía Đoạn Hương Nhiêu, kẻ đang đắc ý khoác tay Vương Thiệu. Trong lòng Hồng Tô trào dâng uất ức, lớn tiếng nói, cô đừng quên thân phận của mình, thiếu thành chủ đã có hôn ước với đại tiểu thư nhà tôi, không phải cô đâu, yêu tinh kia. Vậy sao? Đoạn Hương Nhiêu bật cười, chẳng thèm để ý, nàng ta ghé sát tai Vương Thiệu, khẽ hỏi. Công tử, ngài thực sự muốn cưới vị tiểu thư này làm vợ sao? Vương Thiệu nhíu mày, ánh mắt lướt qua Dương Trâm Tinh, đang ôm Hồng Tô dựa vào thân cây. Trước kia, Dương Trâm Tinh là mỹ nhân xinh đẹp, nhưng cũng là cô gái có tính tình kiêu ngạo, bướng bỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn để ý đến nàng vì vẻ đẹp ấy, nhưng đồng thời cũng cảm thấy khó chịu với thái độ tiểu thư của nàng. Còn bây giờ, sau khi gặp Đoạn Hương Nhiêu dịu dàng, thướt tha, hắn càng cảm thấy Dương Trâm Tinh thô lỗ, thiếu duyên dáng. Hơn nữa, khuôn mặt ấy, đúng là quá ghê tởm, bắt hắn ngày nào cũng phải đối mặt với khuôn mặt như vậy, hắn thả chết còn hơn. Chưa kể, vết thương này có thể chữa khỏi, nhưng phải dùng linh dược cao cấp. Ở Thành Nhạc, một linh dược cao cấp còn khó hơn lên trời, cả đời có khi chẳng kiếm nổi. Hôn sự này chẳng khác nào món hời đổi thành lỗ vốn. Công tử, Đoạn Hương Nhiêu nhỏ nhẹ, mọi người xung quanh đang nhìn ngài đó. Lúc này, Vương Thiệu mới giật mình nhận ra, đám tu sĩ vây xem đã tập trung đông như kiến. Cưới Dương Trâm Tinh sao? Để cả giới tu sĩ, sau này còn là các sư huynh đệ trong Thái Viêm phái biết rằng hắn có một vị hôn thê xấu xí, kinh khủng như vậy sao? Không bao giờ, hắn lập tức hạ quyết tâm, nghiêm mặt nói, Dương Trâm Tinh, trước đây chúng ta chỉ có hôn ước miệng, chưa từng ký kết giấy tờ gì. Hôn sự này coi như thôi đi, Hồng Tô nghe xong, cả người cứng đờ. Thiếu thành chủ, Dương Trâm Tinh đỡ Hồng Tô ngồi dựa vào gốc cây, rồi chậm rãi đứng dậy. Cô xoay người, đi đến trước mặt Vương Thiệu, bình thản hỏi. Người nói gì? Vương Thiệu vốn đã định mở miệng đáp lại, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Dương Trâm Tinh, hắn bỗng thấy chột dạ. Ánh mắt ấy sáng rực, tĩnh lặng đến kỳ lạ, không có vẻ giận dữ, không có nước mắt, chỉ có sự bình thản, thậm chí thoáng chút. Tò mò, xung quanh, tiếng bàn tán của đám đông không ngừng vang lên. Đánh đi, đánh tên phụ tình này, tát cho hắn một cái thật mạnh, cô gái này cũng quá thảm rồi, bị bỏ rơi thế này thật là đáng thương. Lời đàn ông mà tin được thì heo nái cũng biết leo cây. Đoạn Hương Nhiêu khẽ nhéo vào cánh tay Vương Thiệu, giọng điệu mềm mại như rót mật. Vương công tử, Vương Thiệu giật mình tỉnh lại, hắng giọng hai tiếng, nhanh chóng đưa ra quyết định. Ta nói, ta muốn thoái hôn, bốn chữ thốt ra rành mạch, chắc chắn, không chút do dự. Xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Người muốn thoái hôn, Dương Trâm Tinh hỏi lại. Đúng vậy, Vương Thiệu gật đầu, cố làm ra vẻ chính trực, nể tình xưa nghĩa cũ, ta có thể cho nàng một ít linh thạch làm bồi thường. Lời còn chưa dứt, hắn đã nghe thấy tiếng cười khẽ từ cô gái trước mặt. Thiếu nữ trong bộ váy xanh đứng trước hắn, khóe mắt cong cong, ánh mắt như phủ một tầng sáng ấm áp, nụ cười không mang chút giả tạo nào. Nhưng ngay trong tình cảnh này, tại sao cô ta lại cười được? Nàng cười cái gì? Vương Thiệu hơi lúng túng, đồng thời thấy khó chịu. Ta chỉ cảm thấy, Dương Trâm Tinh khẽ thở dài, lời thoại này nghe quen quen, câu thoại, ta muốn thoái hôn, này chẳng phải quá quen thuộc trong những câu chuyện cổ điển của tiểu thuyết Nam Tần sao? Được lặp đi lặp lại trong vô số tình huống, đến mức gần như trở thành lối mòn sáo rỗng. Dương Trâm Tinh không ngờ, kịch bản thoái hôn kinh điển này không xảy ra với nam chính Mục Tằng Tiêu, mà lại rơi xuống đầu cô một nữ pháo hôi. Phải chăng vì cô đã cướp mất kim thủ chỉ Tiêu Nguyên Châu? Phá hỏng cơ hội của nam chính, nên ngay cả những màn kịch thuộc về hắn cũng bị đẩy sang cho cô. Dương cô nương, ai cũng biết giờ phút này trong lòng cô không dễ chịu. Đoạn Hương Nhiêu chậm rãi lên tiếng, giọng nói như gió xuân ấm áp. Nhưng nam nữ ở đời, cưỡng cầu chỉ thêm đau khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chi bằng hãy buông tay để đôi bên đều nhẹ lòng. Ánh mắt Dương Trâm Tinh hướng về phía Đoạn Hương Nhiêu. Người phụ nữ này từ đầu đến cuối không ngừng thêm dầu vào lửa, tác phong giống hệt một nữ phụ ác độc điển hình, sinh ra chỉ để làm chất xúc tác cho các màn. Tát mặt, cao trào, nhưng thôi, kịch bản đã đến bước này, vậy cứ thuận theo tự nhiên mà đi tiếp. Dương Trâm Tinh bước lên một bước, ánh mắt Vương Thiệu trở nên cảnh giác, dường như sợ cô làm điều gì bất ngờ. Được thôi, Dương Trâm Tinh thản nhiên đáp, ta đồng ý thoái hôn, cách chương.